Tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn thiên y phượng cửu, chương 14, chỉ là một kẻ ăn mày, góc truyện audio.com, hai người một trước một sau đi tới, vì lời cảnh cáo của Lăng Mặc Hàn, nàng tuy vẫn đi theo nhưng cũng giữ khoảng cách cách hắn ở cự ly 3 bước. Hơn nữa nàng cũng biết đại thúc này là người không thích gần nữ sắc, nếu không cũng sẽ không bị nàng không cẩn thận hôn một cái chịu không nổi liền ngất xỉu đi. Tuy rằng trong lòng nàng cũng không thoải mái lắm, bất quá, đối phương dù sao cũng là một đại thúc đã lớn tuổi, sự tình đã qua liền không nên nhắc lại nữa, miễn cho hai bên đều xấu hổ. Có điều khiến tâm tình nàng tốt lên chính là càng đi sâu vào phía trong, nàng đi theo phía sau hắn dọc đường đi cũng ngắt được không ít linh dược. Những loại thảo dược này có chứa linh khí tuy chỉ là một ít linh dược thường thấy, nhưng cũng làm tâm tình của nàng càng thêm nhẹ nhàng lên. Gì, đó là Tam Diệp Hồng, chính là linh dược trị ngoại thương cực tốt. Nhìn đến một gốc cây linh dược lớn lên trong lùm cỏ dại, nàng vui sướng chạy qua cẩn thận đào lên. Tam Diệp Hồng là một linh dược rất có giá trị vì tiền, nhưng linh dược như vậy cũng chỉ vào sâu trong rừng tại đây mới xuất hiện, ở phạm vi bên ngoài căn bản không có khả năng nhìn thấy. Những linh dược này kỳ thật cũng giống với những dược liệu chân quý mà nàng biết ở thế kỷ 21. Bất luận là tên dược hay là miêu tả linh dược đều là giống nhau như đúc. Điều duy nhất không giống nhau chính là thế giới này tu luyện chính là huyền lực cùng linh khí, hơn nữa dược liệu cũng đa số là linh dược, dược hiệu cũng càng thêm khuếch tán. Hưu, đúng lúc này, một đạo thanh âm sắc bén hưu một tiếng hướng nàng phóng tới. Phượng Cửu cẩn thận ngắt lấy linh dược đầu cũng không ngẩng lên mà nhanh chóng tránh qua một bên. Cũng ngay lúc này, cây Tam Diệp Hồng kia cũng đã bị nàng ngắt lấy nắm tới trong tay. Nghe được thanh âm phía trước, Lăng Mặc Hàn ngay lập tức quay đầu nhìn lại. Tay đang buông ở bên người khẽ nâng lên khi nhìn thấy mũi tên nhọn kia đang hướng về phía tiểu ăn mày. Nhưng sau khi nhìn thấy nàng nhanh nhạy tránh đi liền bất động thanh sắc thu hồi tay nhìn về phía người đang đi tới từ bên kia. Mà Phượng Cửu lúc này đang nhìn chằm chằm chỗ nàng vừa rồi ngồi xổm xuống hiện tại cắm một mũi tên nhọn. Nếu vừa rồi không phải là nàng tránh nhanh, mũi tên kia chính là dừng ở trên người nàng. Đối với loại sát họa vô cớ đưa tới này, bên môi nàng lộ ra một mặt tươi cười vô hại, nhưng trong mắt lại là nửa điểm ý cười cũng không có nhìn về phía người đang tới. Đó là một đội ngũ ước chừng 20 người. Người cầm đầu chính là một nam tử trung niên hơi thở trầm ổn. Đi theo bên cạnh là một người nam tử ước chừng 20 tuổi cùng một người thiếu nữ 15 đến 16 tuổi. Phía sau bọn họ là những người mặc cùng một loại trang phục màu sắc giống nhau, trông giống như là thành viên của cùng một gia tộc. Thoạt nhìn tựa hồ là một cái gia tộc ra ngoài lịch luyện. Sau khi liếc mắt một cái rồi bất động thanh sắc đánh giá những người đó, ánh mắt của Phượng Cửu liền dừng ở trên người thiếu nữ kia, thấy nàng ăn mặc một bộ váy hồng nhạt bằng lụa mỏng hở ngực, khuôn ngực đầy đặn lộ ra hơn phân nửa, thập phần mê người, eo thon thon một tay có thể ôm hết, lại cầm trong tay một mũi tên huyền bí, hiển nhiên, vừa rồi một mũi tên kia chính là nàng bắn ra. Đem Tam Diệp Hồng giao ra đây. Ánh mắt của thiếu nữ kia mang theo cao ngạo nhìn chằm chằm Phượng Cửu cả người dơ bẩn, khinh thường nói. Chỉ là một kẻ ăn mày không đi góc đường ngồi xổm cũng. Góc truyện audio.com, dám chạy tới nơi này trương mặt chịu chết thật là chán sống. Phượng Cửu không chút nào che giấu ánh mắt xoay chuyển ở trên người nàng đánh giá cũng học ngữ khí nói chuyện của nàng khinh thường nói. Người không đi Di Hồng viện ngốc lại chạy tới Cửu Phục Lâm lộ thịt là muốn câu dẫn ai à? Lời này của nàng vừa nói ra, làm Lăng Mặc Hàn đang đứng ở phía trước khóe miệng run rẩy một chút âm thầm lắc đầu. Nàng nơi nào là một nữ tử, rõ ràng chính là một tên khốn tiểu lưu manh, mà những nam nhân phía bên người thiếu nữ kia nghe xong thần sắc trở nên lạnh lùng, từng đôi ánh mắt mang theo sát ý giống như lợi kiếm dừng ở trên người Phượng Cửu. Chỉ có nam tử trung niên kia cùng nam tử trẻ tuổi thần sắc vẫn không đổi, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Phượng Cửu lại phảng phất như đang nhìn một cái người chết. Người tìm chết đi, cách chương.